Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313 chứng minh. Người muốn ta gia nhập Assassin Brotherhood, sau đó lại đảm nhiệm Brotherhood đạo sư. Bella không thể không lại lần nữa xác nhận. Gavin Banh dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính là ngươi nghe được bộ dáng. Chính mình không nói giỡn, gia hỏa này ở đậu chính mình chơi. Đây là Bella đệ nhất ý tưởng, nhưng nhìn Gavin Banh nghiêm túc biểu tình, lại cảm thấy không giống. Ai sẽ như vậy nhàm chán, lấy loại sự tình này tìm niềm vui? Có bệnh a. Nếu là không khẩu bạch nha, làm chính mình gia nhập Assassin Brotherhood đi đương cái đại đầu binh, nàng khẳng định không nói hai lời liền cự tuyệt. Chính mình vội vàng đâu, không có thời gian trộn lẫn bọn họ phá sự. Nhưng nếu là trực tiếp đi đương đạo sư, đương Brotherhood lãnh tụ, đó chính là một cái khác khái niệm. Không thể không nói, đối phương bút tích rất lớn, lớn đến nàng cũng chưa cái gì lý do cự tuyệt. Cân nhắc một phen, nàng trong lòng đã có một ít ý động, nhưng không phải hiện tại. Banh tiên sinh, nếu ta sở hiểu biết tình huống không sai nói, hiện tại Assassin Brotherhood đang đứng ở thập phần nguy cấp thời khắc. Các ngươi rất nhiều thành viên đều bị cái này phản đồ bán đứng, chỉnh thể thực lực tổn thất thảm trọng, đúng không? Nàng đá một chân một bên Daniel Cross. Xoan tiểu thư, người nói được không sai. Brotherhood hiện tại tùy thời đều có khả năng bị hủy diệt. Chúng ta không thể không tìm kiếm ngoại giới trợ giúp. Gavin Banh thực thẳng thắn thành khẩn, ý tư cũng thực minh bạch. Nếu không phải hiện tại tình huống nguy cấp, như thế nào sẽ làm ngươi một cái người ngoài đảm đương lãnh đạo đâu? Bella như suy tư gì mà nói. Brotherhood cho dù lại nghèo túng, kia cũng là một cái ân, siêu cấp tổ chức. Ta một khi tiếp nhận chức vụ đạo sư, như vậy Brotherhood tình báo, nhân thủ, tài nguyên cùng cổ đại truyền thừa xuống dưới tri thức là có thể vì ta sử dụng. Gavin Banh không biết nàng vì cái gì chủ động khen Brotherhood, trầm mặc không nói chuyện. Bella tiếp tục nói, nhưng mấy thứ này đều là thuộc về đạo sư tài nguyên. Đảm nhiệm đạo sư, như vậy tự nhiên liền có thể đạt được mấy thứ này. Đạo sư quyền lợi cùng nghĩa vụ là bằng nhau. Người không thể lấy vốn dĩ liền thuộc về đạo sư quyền lợi tới cùng ta làm giao dịch. Này đối ta không công bằng. Xoan tiểu thư ý tứ là... Trung niên thích khách trên mặt hiện ra một chút nghi hoặc. Ta ý tứ rất đơn giản. Người công ty kể bên đóng cửa, cho nên yêu cầu tìm kiếm một cái tân chức nghiệp giám đốc người, một cái quản lý giả, một cái nguyện ý gánh vác nguy hiểm người. Từ người này phụ trách công ty ngày sau hoạt động, săn đầu công ty giúp ngươi tìm người. Sau khi tìm được làm sao bây giờ đâu? Chi trả một bút mức trọng đại đi ăn mắng khác phí hoặc là an gia phí. Đây mới là bình thường lưu trình. Ngươi không thể lấy cái này chức nghiệp giám đốc người tương lai tiền lương nói sự. Đúng hay không? Bella chỉ vào đối phương. Ngươi là của ta nhân viên tạm thời, về sau không đề cập tới. Nhưng ít ra hiện tại ta cảm thấy chúng ta không phải bằng hữu, cho nên ta không có vì ngươi đi cùng người liều mạng nghĩa vụ. Đây là một bút giao dịch, một cái song hướng lựa chọn giao dịch. Các ngươi âm thầm quan sát ta, hiện giờ tới tìm ta, khẳng định là cho rằng ta có cái này giá trị. Như vậy hiện tại nên các ngươi chứng minh chính mình giá trị. Gavin Banh trầm ngâm mấy giây, hắn nghe hiểu. Người yêu cầu chúng ta như thế nào chứng minh? Bella dựng thẳng lên một ngón tay. Ta yêu cầu các ngươi giúp ta tìm được một kiện y su thần khí. Là cái gì? Là một viên được xưng thế gian mỹ lệ nhất kim cương. Chỉ có y su gen độ dày cực cao nữ tính tài năng sử dụng. Kim cương tên gọi là Koh-i-noor. Koh-i-noor đã từng bị Ba Tư Apsa vương triều hoàng đế nạp địch ngươi Sa Thu vào cung đình chân quý. Chỉ có loại này mỹ lệ kim cương tài năng xứng đôi dung mạo của ta. Bella vuốt mặt, rất là tự luyến mà nói. Yutani Holding Limited sở hữu nhân viên tạm thời đều bị nàng hỏi qua không? Ngừng một lần, ai là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân? Vấn đề này, Gavin Banh cũng không ngoại lệ. Lúc ban đầu bị hỏi thời điểm là kinh ngạc, hiện tại thói quen thành tự nhiên. đã miễn dịch, hắn thậm chí cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Nếu là lộng cái thánh nhân đảm đương đạo sư, hắn còn không thói quen đâu, cẩn thận hồi tưởng một chút. Trong trí nhớ mơ hồ có này viên kim cương tin tức nhắc nhở ngươi một chút. Đầu thế kỷ 20, này viên kim cương cuối cùng một lần xuất hiện là ở Tây Ban Nha nội chiến thời kỳ mỗ tòa trong giáo. Đường, càng nhiều nội dung ta liền bói toán không ra. Yêu cầu các ngươi đi tìm. Bella nhắc nhở hắn, cũng không chút nào che lấp mà nói ra chính mình năng lực, hảo. Assassin Brotherhood sẽ tìm được cái này Isu thần khí. Chứng minh chính mình năng lực, ta thập phần chờ mong kia một ngày, có thần khí mất mát đại. Khái thời gian, có một cái đại khái vị trí. Assassin Brotherhood lại tra tìm đại lượng văn hiến tư liệu. Cuối cùng điều động chỉ có tinh nhuệ. Tiêu phí hơn phân nửa tháng thời gian. Vì Bella tìm được rồi Koh-i-noor. Một khối nắm tay lớn nhỏ kim cương, Gavin. Banh dùng một cái dương nhỏ trang kim cương. Chuyên môn giao cho đã trở về Stanford Bella trong tay, thỉnh cẩn thận. Này khối kim cương tựa hồ sẽ ảnh hưởng người sử dụng tinh thần. Ở giao ra kim cương trước, hắn nhỏ giọng dặn dò, Bella mở ra cái dương. Nhìn thoáng qua Koh-i-noor, đó là bởi vì các ngươi huyết mạch độ dày so thấp. Hơn nữa cũng không phải nữ tính. Kỳ thật nơi này vẫn luôn ký túc một cái người Isu ý thức đoạn ngắn. Tên nàng là Zuga, Gavin. Banh rất tưởng hỏi một chút nàng là như thế nào biết mấy thứ này. Nhưng nghĩ đến Bella những cái đó thần thần bí bí thủ đoạn. Vẫn là không có mở miệng. Assassin Brotherhood tự cổ chí kim kéo dài 2000 năm. Tự nhiên tiếp xúc quá vu sư loại người này. Biết những người này đều có một ít kỳ lạ bản lĩnh. Bella đem cái dương đắp lên. Hiện tại không phải xử lý Koh-i-noor thời điểm. Assassin Brotherhood chứng minh rồi thực lực của chính mình. Chúng ta hiện tại đã là bằng hữu. Nhưng là đối với tiếp nhận chức vụ đạo sư, ta còn có ba cái vấn đề. Ngươi nói, đệ nhất, chuyện này là ngươi một cái người liền có thể làm chủ sao? Người đồng bạn, hoặc là ngang nhau địa vị. Những cái đó Brotherhood phân bộ người lãnh đạo. Không cần cùng bọn họ thương nghị sao? Đệ nhị, đảm nhiệm đạo sư. Ta cụ thể có thể đạt được bao lớn quyền lợi. Đệ tam, Assassin Brotherhood trước mắt là cái gì phương châm? Tương lai có cái gì mục tiêu hoặc là chờ mong? Các ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Tiếp tục đối kháng The Knight Templar. Đồng dạng đối The Knight Templar cũng triển khai một hồi điên cuồng trả thù hành động sao? Bella trong lòng vấn đề kỳ thật còn có không ít. Bất quá này ba cái là trung tâm vấn đề. Cần thiết biết rõ ràng, Gavin. Banh đối này có điều đoán trước. Hắn một cái trả lời, Assassin Brotherhood tao ngộ bán đứng. Chúng ta tổ chức giá cấu gặp bị thương nặng. Nguyên bản Osaka Brotherhood lãnh tụ là sư phụ của ta Mochizuki Kenichi cùng Mochizuki Saeko vợ. Chồng, bất quá bọn họ đều ở phía trước một thời gian trong chiến đấu hy sinh. Chỉ có thể từ ta tiếp nhận chức vụ bên này lãnh đạo chức vụ, trước mắt cùng ta có tương đồng địa vị. Chỉ có nước Mỹ một vị phân bộ người phụ trách. Chúng ta đều nguyện ý từ ngươi tới đảm nhiệm đạo sư. Bởi vì Assassin Brotherhood đã không có gì người, hắn thực thẳng thắn thành khẩn. Bella không nghe ra bất luận cái gì che lấp thành phần. Có thể thấy được Assassin Brotherhood trước mắt tình huống xác thật thập phần không xong, đây là bọn họ yêu cầu ngoại lực nguyên nhân chủ yếu. Cái này ngoại lực nếu là không muốn cùng làm việc xấu làm sao bây giờ đâu? Làm nàng đảm đương lãnh tụ. Đây là Gavin. Banh mưu hoa. Hết chương.